Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3376, tạo hóa bút uy lực. Mọi người cơ hồ không thể tin được, trước mắt một màn này, là thật, Diệp Ma Đầu bị ba đại tông truy nã bên trong, bây giờ không phải hẳn là trốn ở yêu đan giới trong một góc khác. Run lẩy bẩy, lo lắng bị lão tổ tông bắt được sao? Hắn vậy mà gan lớn trùm trời, thừa dịp lão tổ tông đi yêu đan giới, đến thần bút lâu, còn muốn đánh cắp tông môn chí bảo. Cái này, quả thực, Lý Sùng Huy lập tức lạnh giọng mở miệng. Diệp Phong, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Đương nhiên biết rõ, nhất cấp tông môn nha. Ta cũng không phải không đi qua. Cổ Phong mỉm cười, mọi người vừa nghe, ánh mắt lập tức biến đổi. Đích xác a, tên này, ở không lâu trước, mới vừa vặn ở Thiên Thư Sơn đại náo một trận, ngay trước Thiên Thư Sơn lão tổ tông Thư Vân Hải trước mặt, đem đế môn Dư Nghiệt Bách Sơn cứu đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Minh Nguyên trong lúc nhất thời, lại có chút bị Cổ Phong ngăn chặn mà nói. Cuối cùng mở miệng, ngươi muốn như thế nào? Ta không muốn như thế nào. Ta bất quá là tùy tiện tới chơi đùa. Không nghĩ tới gây nên động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại, ta chỉ nghĩ rời đi mà thôi. Cổ Phong đạm ngữ, ngươi cho rằng ngươi rời đi. Lý Sùng Huy mở miệng, đi không nổi cũng không sao. Cùng lắm thì đem này bút rút ra. Để cái này toàn bộ tông môn, mấy trăm vạn năm cơ nghiệp cùng ta chôn cùng. Cổ Phong mỉm cười, nói xong ôm tạo hóa bút, lại là khẽ động. Oanh, bên trong lòng đất truyền ra tiếng oanh minh, mặt đất rạn nứt càng nặng, một chút thổ địa trực tiếp sụp đổ, tất cả mọi người trong mắt tràn đầy khó có thể tưởng tượng. Này bút là trong truyền thuyết chí bảo, liền lão tổ tông đều không thể triệt để luyện hóa. Cái này Diệp Phong rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Bọn họ đương nhiên không biết. Cổ Phong có nhân quả ý cảnh, lại có động hư nhãn, những cái này đều là thanh trí đại sư không có. Dừng tay. Có. Chuyện gì cũng từ từ. Chu Minh Nguyên cắn răng mở miệng. Kẻ này chém giết thần bút lâu thánh nữ Bích Thanh Nhã, chém giết lão tổ tông Huyền Tôn Thư Hàm Tử, để thần bút lâu gặp to lớn khuất nhục. Bọn họ hận không thể lập tức chém giết. Nhưng bọn hắn biết rõ, so sánh với việc này tử mệnh, thần bút lâu cơ nghiệp quan trọng hơn. Nếu như này bút cuối cùng bị rút ra, tông môn hóa thành phế tích, tổn thất này quả thực khó có thể tưởng tượng. Rất đơn giản, ta bây giờ nghĩ đi, các ngươi tất cả mọi người thối lui đến vạn trượng bên ngoài, ta kiên nhẫn có hạn, chỉ cấp các ngươi 10 hơi thời gian. Cổ Phong mở miệng, tiếp lấy trên mặt một bộ không thèm đếm xỉa bộ dáng. 10 hơi bên trong, nếu có một người không có thối lui đến vạn trượng bên ngoài, ta liền cùng ngươi cái này thần bút lâu đồng quy vu tận. Lời nói phía dưới, đại địa lần nữa kịch liệt rung động. Lão Chu, làm sao bây giờ? Lý Sùng Huy lập tức truyền âm, dựa theo kẻ này nói làm. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không nhưng nhị gì hết. Nếu như thần bút bị rút ra, tông môn hóa thành phế tích, tất cả chúng ta đều muốn gặp nạn, mà chúng ta thối lui đến vạn trượng bên ngoài cũng là không sao. Kẻ này bị chúng ta bao vây, mọc cánh khó thoát. Mà nếu như hắn muốn dùng trước thủ đoạn trốn vào yêu đan giới, cũng là chịu chết. Lão tổ tông liền ở trong yêu đan giới. Chu Minh Nguyên lập tức mở miệng. Lý Sùng Huy nghe xong, lập tức gật đầu một cái. Năm hơi. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng. Lui. Chu Minh Nguyên gặp vậy, quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt 10 vạn thần bút lâu tu giả toàn bộ cùng nhau hướng phía sau thối lui. Rất nhanh, tất cả mọi người toàn bộ thối lui đến vạn trượng bên ngoài. Chu Minh Nguyên nhìn về phía xa xa Cổ Phong mở miệng. Diệp Phong, hiện tại thả ra thần bút, chúng ta có thể cân nhắc lưu ngươi một con đường sống. Chấm ngoặc kép, lưu ta một con đường sống, sau đó tiếp tục đối ta sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Cổ Phong mỉm cười, lập tức nói, sớm đã sinh tử đại thù, cần gì làm bộ làm tịch. Này bút, Ta thu. Lời nói tầm đó, Cổ Phong bỗng nhiên nhổ một cái. Cái kia to bằng vại nước, chừng cao trăm trượng tạo hóa bút, bị Cổ Phong trực tiếp rút ra đại địa. Oanh, trước đó chưa từng có tiếng nổ kinh khủng, từ bên trong lòng đất truyền ra. Đón lấy, vô số khe hở tự kềm chế có ở chỗ làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng khuếch tán ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thần bút phong, băng, không chỉ có thần bút phong băng. Cái kia khe hở hướng về bốn tòa phụ phong cũng là cực tốc khuếch tán. Toàn bộ thần bút lâu phạm vi bên trong, đại địa toàn bộ bắt đầu sụp đổ. Vô số thần mạch, trong nháy mắt sụp đổ. Vô biên linh khí tiết ra. Không ít lầu các kiến trúc, đều là tùy theo bắt đầu sụp đổ. Đây là một trận, hủy diệt tính tai nạn. Thần bút lâu 10 vạn đệ tử. Tất cả mọi người trong đầu ông một tiếng. Chu Lý hai người. Sắc mặt trắng bạch, bọn họ biết rõ, tông môn căn cơ hủy, bọn họ cũng biết, bản thân sẽ tiếp nhận lão tổ tông bực nào lửa giận. Cũng ở giờ phút này, sâu trong hư không một đạo gầm thét truyền đến, Diệp Tiểu Tặc, ngươi tự tìm cái chết, tất cả mọi người, đem hắn tru sát. Đạo này gầm thét, mang theo hết sức kinh khủng áp bách, thanh âm này, thuộc về thần chủ, hiển nhiên. Là Thanh Trí Đại Sư thanh âm. Bất quá giờ phút này, Thanh Trí Đại Sư chân thân không có dáng lâm. Cổ Phong trong lòng suy tư, mình ở bên này đã nháo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như Thanh Trí Đại Sư có thể chạy về, đã sớm chạy về. Hắn ở yêu đan giới nơi đó, tất nhiên có việc không cách nào thoát thân. Giết hắn cho ta. Xong, giết hắn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng 10 vạn tu giả cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Cầm đầu là Chu Minh Nguyên cùng Lý Sùng Huy hai cái thần tôn cảnh cường giả. Cổ Phong gặp vậy, biến sắc, ôm tạo hóa bút, trực tiếp phóng lên tận trời. Sở dĩ phóng lên tận trời, nguyên nhân rất đơn giản. Giờ phút này loại tình huống này, muốn đột phá là không thể nào, mà yêu đan giới nơi đó, Thanh Trí Đại Sư ở, cũng không thể đi, mặc dù Cổ Phong cũng có thể đi mặt khác ba cái cổ giới. Nhưng đây đều là Cổ Phong át chủ bài. Cổ Phong không nghĩ tùy tiện bại lộ, nếu như bị người biết được, Cổ Phong có thể tùy tiện tiến vào bốn đại cổ giới. Mọi người tất nhiên sẽ phát hiện vấn đề, một cái 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ tu giả, có thể trở thành đan thần, đã đầy đủ để người kinh ngạc. Làm sao có thể vẫn là trận thần, phù thần, mà xông lên phía trên. Bởi vì Cổ Phong át chủ bài, không trung cấm khu, này bút, lớn như vậy, nếu như có thể thu nhỏ một chút liền tốt. Cổ Phong ôm tạo hóa bút phóng lên tận trời, ngay sau đó không khỏi mở miệng, mà nói lấy cái này cao trăm trượng tạo hóa bút, đúng là cực tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bình thường bút lông lớn nhỏ. Bị Cổ Phong nắm trong tay, mà ngay tại lúc đó, một thanh âm, từ tạo hóa bút bên trong truyền ra, tạo hóa bút, lấy tạo hóa, lấy thiên địa tạo hóa, biến ảo thương sinh vạn vật, chấm ngoặc kép, thanh âm này rơi xuống, chính là khí tức biến mất, này trong bút, không có khí linh, lời nói này, càng giống là đã từng cái này tạo hóa bút chủ nhân lưu lại phía dưới, lấy thiên địa tạo hóa. Biến ảo thương thiên vạn vật. Cổ Phong ánh mắt hơi đổi, ẩn ẩn có suy tư. Biến ảo thương thiên vạn vật, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, nhìn phía dưới vọt tới đám người, giơ lên trong tay tạo hóa bút, trực tiếp tại hư không vẽ tranh. Rất nhanh, một mảnh hải dương màu xám chính là từ hư không bên trong hiện lên. Mà đón lấy, quỷ dị một màn xuất hiện. Một phiến này hải dương màu xám đúng là trong nháy mắt thực chất hóa. Vô biên chảy xiết sóng biển, hướng về phía dưới vọt tới 10 vạn tu giả đánh tới. Hết chương.